Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1023, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1023 chỉ là anh ta chưa kịp nói xong thì đã sững sờ, bởi vì đứng trước mặt anh ta không phải là ông chủ của khách sạn, mà là một người phụ nữ cao lớn mặc vest đen cách anh ta khoảng 1-2 mét, Mộ Vân An đang đội mũ và đeo kính râm, lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt của Lâm An Nguyên đột nhiên trở nên cực kỳ hoảng hốt, anh ta sững sờ tại chỗ. Tại sao cô lại ở đây? Mộ Vân An trực tiếp bước vào và đẩy Lâm An Nguyên đang chặn cửa ra. Sau khi vào phòng, cô ta tháo kính râm ra nhìn khắp phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào tô mì ăn liền bốc khói trên mặt bàn. Chậc chậc chậc chậc, cậu chủ nhà họ Lâm uy nghiêm, bây giờ lại sa sút đến mức ăn mì gói cho no bụng. Giọng điệu của Mộ Vân An đầy mỉa mai, Lâm An Nguyên chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai. Mặc dù anh ta vẫn còn nhớ Mộ Vân An, mặc dù anh ta có thể không truy cứu những tổn thương mà Mộ Vân An đã gây ra cho anh ta, nhưng anh ta không cách nào bỏ qua những điều cô ta đã làm với nhà họ Lâm. Nếu cô tới đây cố ý cười nhạo tôi, thì cút đi. Lâm An Nguyên nói xong, liền xoay người ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu ăn mì gói. Mặc dù Lâm An Nguyên tôi thực sự không có khả năng, và bây giờ tôi đã trở thành một đứa con hoang đàng, cha tôi đã từng dạy tôi rằng điều quan trọng nhất để trở thành một người đàn ông là có thể biết cứng biết mềm. Ồ, anh có biết cứng biết mềm không? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Được thôi, đợi khi anh bị chủ nhà đuổi ra ngoài và chỉ có thể ngủ trong, để tôi xem biết cứng biết mềm như thế nào. Khi Mộ Vân An đang nói, giọng điệu của cô ta đầy sự chế nhạo không che giấu. Cô ta từ đầu đến cuối chưa bao giờ thích Lâm An Nguyên, dù sao thì sau khi trải qua những người đàn ông tốt nhất như Lục Mặc Thâm và Lệ Hữu Tuấn, cô ta làm sao có thể nhìn thấy một người như Lâm An Nguyên chứ? Lâm An Nguyên sắc mặt rất xấu, nhưng vẫn là ngồi yên lặng ăn mì gói. Ầm, đúng lúc này, một vật nặng khối lượng bất ngờ rơi xuống mặt bàn. Lâm An Nguyên nhìn kỹ hơn và phát hiện ra đó là một xấp tiền mặt. Nhìn độ dày của đống tiền, chắc khoảng 50 triệu. Lâm An Nguyên cau mày và nói rất không hài lòng. Cô muốn làm cái quái gì? Dùng tiền để làm nhục tôi? Không, đây là tiếp tế, không phải là sỉ nhục. Lấy tiền của cô tôi không cần. Mộ Vãn An đứng đối diện với Lâm An Nguyên một cách duyên dáng và nhìn anh ta một cách trịch thượng, mỉm cười rất kỳ lạ. Anh sẽ cần, hai ngày sau sẽ có buổi họp báo ra mắt của tôi. Tôi mời anh tham gia, 150 triệu này là để cho anh mua quần áo. Vãn An, cô muốn làm gì? Không có chuyện gì, tôi chỉ cần anh nói với Lâm Thúy Vân giúp tôi, chim sẻ là chim sẻ, kiếp này không thể bay trên lên trở thành Phượng Hoàng được. Lâm Thúy Vân muốn kết hôn với Lục Mặc Thâm, cũng giống như việc anh muốn ở bên tôi vậy. Mộ Vãn An nói từng chữ một, giọng điệu đầy chế nhạo. Hành vi của hai anh em anh có thể dùng một câu để khái quát, đó là con cóc muốn ăn thịt thiên ngai. Vân An, đừng đi quá xa. Lâm An Nguyên đột nhiên tức giận đập bàn. Tuy nhiên, Mộ Vãn An không hề để mắt đến sự tức giận của anh ta, cô ta cười run cả người. Ồ, lúc này còn biết nổi giận trước mặt tôi à, còn lớn tiếng mắng phụ nữ. Lúc tập đoàn Lâm Thị đóng cửa thì anh ở đâu? Tôi đã nói rồi, bất kể là ai, chỉ cần nợ tôi nhất định sẽ đòi lại gấp ngàn lần. Lâm An Nguyên cau mày và nhìn chằm chằm vào Mộ Vãn An, ý cô là cô đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này. Cô là ai? Mục đích của cô là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là ai à hai? Cách chương.